Tuy rằng ta đã bắt đầu rèn luyện cùng khống chế ẩm thực rồi, nhưng là cũng không có trừ bao nhiêu, giảm béo là một cái quá trình khá dài, một lần là xong chỉ có thể là cái loại này đi bệnh viện thiết dạ dày cắt mỡ. Cái loại này gầy xuống sẽ rất khó nhìn, toàn thân đều mang theo da, này cùng chính mình gầy xuống hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy ta mang theo Liễu Tiểu Ngọc chạy vài bước cũng cảm giác được thở hồng hộc, nhưng là sau này vừa nhìn, lập tức sợ tới mức vong hồn đại mạo. Người này cầm lấy đao còn ở phía sau, tử vong uy hiếp phía dưới ta bạo phát trước nay chưa từng có tiềm lực, cả người chạy bay nhanh. Chỉ cảm thấy chạy thật dài một đoạn thời gian, ta hơi mệt chút, một lúc sau, ta mông liền truyền đến một trận bức rứt đau đớn. Má ơi! Giết người! Ta phát ra hét thảm một tiếng, tốc độ đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Tại đêm khuya trong đó, một cái to lớn thân hình ôm lấy một cái tiểu nhân nhi liền lăn mang bò chạy. Phía sau theo lấy một cái toàn thân che giấu tại dưới hắc bào thần bí người. Một bên chạy một bên dùng đao dùng sức đâm phía trước mập mạp. Một màn này xa xa nhìn nói sẽ làm nhân cảm giác được thập phần buồn cười, nhưng là gần nhìn lời nói, liền sẽ cảm thấy khủng bố, bởi vì nam nhân mỗi một đao đều là thật có vết máu xuất hiện. Cái này không phải là trò chơi, đây là thật tại truy sát. Lúc này đã đến ban đêm, bóng đêm đã dần dần nồng đậm phía dưới đến. Trên không một vòng treo ngược nguyệt bỏ ra trong suốt rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ ngã tư đường. Tối nay không phải là đêm đen phong cao. Như vậy là không phải là sát nhân đêm đâu này. Chương 31, các ngày lãng cùng cứu rỗi hiện tại thời gian đã tiếp cận 11 giờ, nhưng là tại ban đêm đầu đường, đèn nê ông như trước lập lờ, thời thượng ma đăng nam nữ top 5 top 3 kết bạn mà đi. Hành vi cử chỉ tao nhã, du nhàn rỗi tản bộ đi ở đầu đường. Mà các bán điếm cũng là mão đủ kính rao hàng, đủ mọi màu sắc đèn nê ông một cái sau một cái chói mắt, còn có kia chấn thiên vang âm hưởng một cái sau một cái vang dội. Những cái này đều tạo thành hằng hà sa số quang ô nhiễm cùng bạch tạp âm ô nhiễm. Dĩ nhiên, chẳng phải là sở hữu chủ quán đều như vậy, những cái này cũng chỉ là tân đồng lứa phẩm bài dồn dập muốn đứng lên, theo hoa lệ bề ngoài. Mạnh mẽ trang hoàng phong cách trong đó đều có thể nhận thấy đối với tiền tài khát vọng. Mà thế hệ trước đại bài tử trước cửa là không có mấy thứ này, nhiều một chút thế hệ trước thông dong cùng tao nhã, nhưng là nó tọa lạc tại chỗ đó. Trang nghiêm lại hoa lệ, nhưng là chính là một cái chữ in rời chiêu bài, đi đến người nối liền không dứt, đông như trễ hội. Bất quá một thế hệ mới phẩm bài cũng tốt, thế hệ trước cũng thế, ai không là ngay từ đầu đều là do tôn tử. Đều là chính mình chậm rãi dốc sức làm đến đây này, đối với kia một ít bài tử tới nói. Đây đúng là một loại thật sự phương thức, đợi cho thật trở thành thế hệ trước đại bài tử, cũng chậm sớm ung dung tao nhã, có được thế hệ trước bình tĩnh. Nhưng là lúc này thế gian phồn hoa đều cùng ta không quan hệ, những người đi đường tới tới lui lui, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, đèn nê ông lập lòe ban đêm vô cùng phồn hoa, ở nơi này náo nhiệt đầu đường, cũng chỉ có ta một người đang bị khảm. Ta khóc không ra nước mắt, hai chân nhanh chóng chuyển động. Liền tựa như là bánh xe, ta chỉ cảm thấy mệt muốn chết, nhưng là lại căn bản cũng không dám dừng chân lại bước, bởi vì mặt sau cái kia gì sao còn tại truy đuổi ta. Hơn nữa ở nơi này, truy đuổi đùa giỡn, thời kỳ, của ta lưng đã nhiều vài đạo vết thương máu chảy dầm dề, đau đến ta chi oa kêu loạn, kêu cha gọi mẹ a đó là. Còn có tay trái của ta thượng cũng bị hoa kéo mấy đao. Này mới vừa vặn triền thượng băng vải đó a, nếu không là ta thật sự da dày thịt béo. Đao của hắn đại bộ phận đều dừng ở ta mở phía trên rồi, ta chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Tác ngày lãng. Tác ngày lãng. Ta một bên hốt hoảng chạy trốn. Một bên gào khóc thảm thiết nói. Trước kia nhìn hắn sao lưu hoa cường bổ dưa ta còn không có gì cảm xúc, ta hiện tại sẽ biết, tâm lý sợ hãi được không được, chỉ có thể dựa vào bản năng chạy trốn, bởi vì đối phương bổ không phải là dưa. Mà là ta a. Con đường này hành không ít người, đã có không ít người chú ý tới bên này, nhìn đến ta gào khóc thảm thiết bộ dạng, còn có mặt sau cầm lấy đao hành hung xấu người, lập tức đều là bị dọa, ven đường khả năng không ít người đều báo cảnh sát. Nhưng là không có một người nguyện ý tiến lên đến trợ giúp ta, dù sao phía sau cái kia nhân cầm lấy đao, đao phía trên còn lây dính không ít vết máu, hơn nữa một bộ hùng hổ bộ dáng, ai dám tiến lên. Ai cũng sợ trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Hơn nữa tùy theo của ta chạy nhanh, mặt sau xuất hiện một đống lớn xem náo nhiệt người, có lẽ cũng là thật muốn giúp bận rộn, nhưng là đại đa số người cũng không dám tiến lên, chính là tại một bên nói gì đó, uy hiếp phía sau cầm đao hành hung nam tử. Nhưng là điểm này dùng đều không có, ngược lại là kích phát rồi hắn hung tính, ta có thể đủ rõ ràng cảm giác được, tốc độ của hắn thậm chí đều thay đổi nhanh hơn một chút. Các ngươi nói những cái này có ích lợi gì a? Ta nhìn xung quanh người chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ngược lại đi lên ngăn lại hắn a, nhưng là thủy chung không có một người tiến lên. A. Ta cảm giác phía sau một trận đau đớn truyền đến, lại bị đối phương chém một đao, đáy lòng bên trong sợ hãi lan tràn ra, sở hữu khí lực đều dùng để chạy trốn. Vì thế tốc độ của ta liền vội vàng tăng nhanh một chút. Không biết có phải hay không vì ẩn nấp còn là cái gì, dù sao cái này nhân đao chỉ là một thanh tiểu đao, đây cũng là may mắn lớn nhất địa phương, chỉ cần ta không dừng lại đến mặt cho hắn đâm. Ta liền không dễ dàng nhận được trí mạng tổn thương. Ta hiện tại đã không có tinh lực đi nghĩ nhiều như vậy, chính là tại tử vong uy hiếp phía dưới, trong thời gian ngắn adrenaline đại lượng phân bố, cấp cơ thể của ta cung cấp lực lượng cường đại. Để ta tạm thời bỏ quên vết thương trên người đau đớn, hơn nữa tốc độ của ta cũng đạt tới trước sở hữu không có mau, chẳng sợ trên người còn treo như vậy một người, ta cứng rắn theo bên kia đầu đường chạy đến này bên trong. Nhưng là nhân đều có cực hạn. Nói thật này gần nhất này một đoạn thời gian rèn luyện cùng cấm dục đã lên không nhỏ hiệu quả, cư nhiên để ta chạy xa như vậy, đây đã là siêu việt cực hạn tồn tại. Nhưng là thật sự là cũng không chịu nổi, chẳng sợ Liễu Tiểu Ngọc thể trọng lại nhẹ. Cũng là một cái người bình thường, đối với gánh nặng cho ta thật sự là không nhỏ. Rất nhanh ta liền cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, thở hổn hển, mà một bên xõa bức nhóm còn tại kêu lão tử cố lên, thêm bạn muội a. Quốc nhân tụ tập chúng xem náo nhiệt thói quen khi nào thì có thể sửa lại, có thể hay không tiến lên đến ban giúp đỡ à? Ta đã không chạy nổi rồi a. Lập tức cảm giác được lại bị đánh một đao, lần này để ta lập tức như gặp phải trọng kích. Một đao này trực tiếp đâm vào phần lưng của ta, mạnh liệt đau đớn truyền đến, lại tăng thêm thể lực chống đỡ hết nổi, ta rốt cuộc không kiên trì nổi, chân mềm nhũn, liền đổ đi xuống. Cùng với xung quanh một trận thét chói tai âm thanh. Phía sau người cuối cùng bắt được cơ hội, đột nhiên đè ép phía trên đến, một thanh đao nhọn tại ban đêm trong đó lập lờ hàng quang, nhanh chóng hướng về ngực ta trước thọc đi lên. Phía sau người xung quanh mới có nhân vọt đi lên, tính toán ngăn cản hắn. Giống như đến lúc này mới mê người ý thức được mạng người quan thiên một kiện sự này. Ta không biết hắn đâm về phía chính là ngực của ta vẫn là Liễu Tiểu Ngọc, nhưng vẫn là theo bản năng đưa ra cánh tay ngăn trở. A. Ta lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Nước mắt đều rơi rơi xuống rồi, mẹ, lại cắm đến ta đánh băng vải thượng cánh tay phía trên rồi, lão tử đây là quá suất sao? Suất đến suất môn ăn một bữa cơm đều bị nhân khảm. Ta hốt hoảng theo bản năng lui về phía sau. Cái này nhân gặp nhất kích không thành, liền nhanh chóng rút ra tiểu đao, lập tức ta lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Một lúc sau, hắn giơ lên thật cao rảnh tay trung tiểu đao, hai tay cầm chặt, ra sức hướng về ta đâm đến. Thân thể hắn thật là khủng khiếp, trực tiếp chặn ánh trăng, tại người của ta phía trên phóng thật lớn một bóng ma, thật giống như là chặn hy vọng sống sót giống nhau, hắn khuôn mặt vẫn như cũ bị vải vóc chắn, thấy không rõ thần sắc. Nhưng là ta có thể cảm giác được hắn khuôn mặt nhất định là mặt không biểu cảm, giống như là đoạt mệnh sát thủ giống như, tay cầm lấy đao hướng ta đâm. Tử vong uy hiếp lập tức bao phủ ta. Ta hết sức vùng vẫy giải chết. Nhưng không cách nào thoát đi, chỉ cảm thấy hắn chui đao tại con của ta bên trong không ngừng phóng đại, ta giống như đã cảm nhận được tử vong đến, một kích này không tránh thoát, tại đây một chớp mắt của ta một tiếng nhanh chóng tại não bộ bên trong giống như sao băng xẹt qua. Bên trong tối chiếu sáng rạng rỡ, vẫn là mẹ cùng muội muội hai cái này nữ nhân, hai người bọn họ tại ta sinh mệnh trong đó từng ly từng tí tại đây một chớp mắt truyền phát mà qua. Một lúc sau, dự muốn làm trung đau nhói cũng không có truyền đến. Ngược lại là một tiếng thật lớn âm thanh đột nhiên ở trước mặt ta nghĩ vang lên, ta nghe ra đến cái này cũng không là thương tiếng. Ta còn chưa từng phản ứng đến là vật gì, liền chỉ cảm thấy trước mặt cái này mặt không biểu cảm sát thủ chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Cả người giống như là phá túi vải bình thường bay ra ngoài, không biết ngã xuống tới chỗ nào. Một chiếc màu đen Land Rover trực tiếp bá đạo đem hắn cả người đụng bay ra ngoài, hơn nữa chuẩn xác phanh lại ở tại trước mặt của ta, không có thương tổn hại đến ta nửa phần. Giống như là được cứu. Ý thức của ta tại dần dần trầm xuống, không lâu liền lâm vào hắc ám trong đó, như thế siêu phụ Hà chạy nhanh đã để cơ thể của ta không chịu nổi, lúc này tâm thần buông lỏng xuống liền trực tiếp trầm xuống. Tại hắc ám trong đó, ta nghe được rất nhiều tranh cãi ầm ĩ âm thanh, còn có tiếng khóc, theo sau, liền lại cũng không có ý thức. Tại trung tâm thành phố Tam Giác Bệnh viện một chỗ nằm viện khu trong đó, trên giường đánh từng tí. Cả người bị băng vải quấn đầy mập mạp chính nằm tại trên giường mê man. Màn ảnh gần hơn, lộ ra một tấm mập mạp khuôn mặt, ai ôi, thậm chí Lâm Nam Nha, như thế nào kéo như vậy? Mà bên cạnh là trông coi một lớn một nhỏ. Một là dáng người cao gầy khí chất ung dung hoa quý mỹ lệ nữ nhân, dáng người rất cao, tiếp cận 1m75, đương nhiên, đây là không tính là bên trên phát cùng giày cao gót tình huống, nếu như lại tính hai cái này lời nói, khả năng thân cao trực bức 1m8 thậm chí trở lên. Mỹ phụ xem ước chừng 30 tuổi đầu, sau đầu rối tung một đầu hắc màu trà cuộn sóng tóc dài, trên trán là tỉ mỉ xử lý lưu hải rải rác phân bố tại trên trán, lộ ra trơn bóng trán, có lẽ là tới vội vàng, khuôn mặt thượng không có trang. Nhưng là làm nhan hướng lên trời như trước có thể đánh, một đôi màu lam mọng nước con ngươi tựa như màu lam hồ nước, mũi cao thẳng, hai lỗ tai treo một đôi xanh tươi ướt át phỉ thúy sợi dây chuyền vòng tai, thường thường vung vẩy giãn hoãn ra từng đạo đường cong. Quả thực giống như là một cái tinh linh. Cái này cao lớn mỹ phụ theo phía trên tướng mạo đến nhìn thiên hướng về Âu Mỹ người, hơn nữa nàng trừ tướng mạo phía trên nhìn giống, dáng người là càng giống hơn, thậm chí có thể xem như dùng tương đối khoa trương để hình dung. Thân trên mặc lấy màu trắng thuần niên cổ tròn tuyến áo lót, cổ tay áo che khuất cánh tay mang theo hơi mờ viền ren hoa, lộ ra trắng nõn tay trắng, cổ áo không lớn. Nhưng là bởi vì nàng kia trước ngực một đôi tim đỉnh cao ngất thật sự là quá mức to lớn. Cứng rắn chống lên một mảng lớn khe rãnh, đem kia thuần niên cổ tròn tuyến áo lót cứng rắn xuyên ra một loại trình độ cực cao cám dỗ cảm giác, cao ngất to lớn bộ ngực lớn đem quần áo đẩy lên cổ trương lên, chống lên một cái kinh người độ cong. Hình như tùy thời rách áo mà ra giống như, tuyết trắng làn da cùng xinh đẹp xương quai xanh cũng là đồng dạng cùng tại bên ngoài. Tại kia to lớn vú trắng bên trên treo một đầu ngọc bích vòng cổ, ngọc bích bị chèn ép tại kia rãnh vú sâu hoắm trong đó. Sâu rơi vào, hút nhân lóa mắt. Hạ thân là một kiện màu lam nhạt tơ tầm sa chế quá gối váy dài, phía trên tô điểm phức tạp hoa văn, thẳng đến bắp chân chỗ mới lộ ra thon dài tròn trịa chân, bị màu đen trong suốt tất chân bao bọc tại trong này. Càng thêm có vẻ này đường cong tao nhã, tại dưới ánh đèn trong phòng chợt lóe, lập lờ nhẹ nhẹ mê người mị hoặc sáng bóng. Cứ việc quá gối váy dài đã đầy đủ rộng thùng thình, nhưng là như cũ có thể tại sau đó mặt có thể nhìn thấy bờ mông no đủ độ cong. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào dáng người mới có thể làm được như vậy một chỗ bước. Mỹ phụ cả người có vẻ ung dung mà hoa quý, đặc hữu Âu Mỹ đại khung xương bạo nhũ mông bự, dùng một câu đại dương mã để hình dung thật sự là lại thích hợp bất quá. Bất quá có khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt là thuần túy màu lam, trái ngược với là một cái bạo nhũ mông bự tinh linh mẫu nương. Bảo bối. Mỹ phụ ngồi trên giường duyên, đưa ra một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt một cái nhất thời nhìn không ra nam nữ học sinh cao trung giả dạng sinh đầu. Nhẹ giọng trấn an nói, yên tâm đi, bác sĩ đã nói, hắn không có việc gì. Nói chuyện ra ngoài dự tính lưu loát, chẳng phải là tưởng tượng trong đó người nước ngoài nói sức sẹo tiếng Trung, lại nhìn Mỹ phụ xuyên đáp. Rõ ràng đã hoàn toàn phải biết kiểu Trung Quốc phối hợp. Nghĩ đến là đã nhận được Hoa Hạ văn hóa hung đúc rất lâu, nàng dừng lại ở Hoa Hạ thời gian tuyệt đối không ngắn, điểm này cùng nàng trên người lắng động lại khí chất đều có thể nhìn ra được, cùng thân hình cao lớn mỹ phụ so sánh với, hài tử của nàng liền có vẻ có chút nhu nhược, dáng người tương đối thấp bé, cũng liền 1m6 trái phải, bất quá da dẻ trắng nõn, đôi mắt nhan sắc là thuần túy xanh thẳm sắc thái, lúc này ánh mắt hắn có chút sưng đỏ. Hiển nhiên là phía trước đã khóc. Nằm tại trên giường, dĩ nhiên chính là bị chặt thật nhiều đau Lâm Nam. Cùng thủ tại bên cạnh giường, cũng chính là Liễu Tiểu Ngọc. Cũng may Lâm Nam da dày thịt béo, bị sổ phía dưới cũng không bị đến trọng thương. Bất quá bởi vì siêu phụ Hà chạy nhanh cùng mất máu mà dẫn đến hôn mê. Mẹ, ta không sao. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình khá tốt. Ai? Mỹ phụ nhẹ khẽ lắc đầu, màu lam đôi mắt trong đó hiện lên một tia sầu lo. Nhìn đến chính mình đứa nhỏ như vậy cũng là không biện pháp gì, chỉ có thể là duỗi tay bưng quá một ly nước ấm hướng đến Liễu Tiểu Ngọc trong miệng mặt đưa, đồng thời nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tựa vào thân thể của mình phía trên. Liễu Tiểu Ngọc tự từ ngày hôm qua đến hiện tại cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Chính là trên đường ngủ mấy giờ, hơn nữa thường thường tỉnh lại. Nhìn đến phát sinh ngày hôm qua sự tình thật sự là hù được hắn. Mà bên cạnh giường ngủ thực xảo, đúng là Lý Nguyệt cùng con trai của nàng, Lý Nguyệt cũng không có tỉnh lại. Mà nam tử trẻ tuổi là có chút mục trừng miệng ngốc, cảm thấy có chút không thể tin, hắn tận mắt thấy hai cái này đáng yêu mẫu thân hắn đệ tử đến nơi này tặng này nọ, nhất là người mập mạp kia, một bộ hoạt bát bộ dạng. Như thế nào mới quá như vậy một hồi đã bị cả người băng bó đưa đến bệnh viện. Biến thành như vậy cái thê thảm bộ dáng. Hắn theo bản năng liền nghĩ đến có thể cùng Lý Nguyệt có liên quan hệ, bởi vì Lý Nguyệt cũng là bị người khác đánh thành trọng thương. Vì thế liền hướng Liễu Tiểu Ngọc hỏi thăm. Kết quả Liễu Tiểu Ngọc nói không phải là, đây hết thảy đều cùng Lý Nguyệt lão sư chuyện này không quan hệ, đối phương là hướng nàng đến. Nam tử trẻ tuổi lúc ấy còn có một chút không tin. Dù sao đối phương một cái nhìn nhu nhu nhược nhược thậm chí nhìn không ra nam nữ đệ tử, lại làm sao có khả năng chọc ai, thậm chí không tiếc làm người ta đến đuổi giết hắn, ngươi đương đây là diễn phim truyền hình đâu này. Đương nhiên, thẳng đến mặt sau Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân tới sau đây hết thảy nghi ngờ chất vấn liền biến mất, nam tử trẻ tuổi cũng không phải là không có gặp qua quen mặt người, tương phản, hắn cũng là thuộc về giai cấp rất cao trình tự. Nhãn giới tự nhiên rất rộng, có thể nhìn ra được người mỹ phụ này trên người khí chất như thế nào, rất rõ ràng không phải là bình thường gia đình, hơn nữa đối phương còn không phải là cái loại này bình thường hào phú gia tộc phú phu nhân. Trừ bỏ phúc hậu bên ngoài, còn có quý khí. Hơn nữa Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân trên người cái loại này tự nhiên toát ra đến khí thế càng là hàng năm có địa vị cao tồn tại, dựa theo hắn trước kia gặp qua không ít nhân vật, có thể đoán được đến đúng phương chức quan tuyệt đối không thấp. Từ đối phương bên ngoài để phán đoán, tất nhiên không phải là người Trung Quốc, nàng kia đảm nhiệm vị trí này có khả năng trên cơ bản là số 0, thì phải là nói, trượng phu của nàng là có địa vị cao tồn tại. Thức nhân xét sắc. Đây là hắn nhiều năm đến nay luyện liền bản lĩnh. Như vậy nói cách khác, cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, trên thực tế là một cái điển hình quan nhị đại cùng phú nhị đại, chân chính ngậm kim chìa khóa xuất thân hòn ngọc quý trên tay. Nghĩ vậy, nam tử trẻ tuổi không khỏi lên khác tâm tư, không khỏi câu được câu không muốn cùng Liễu Tiểu Ngọc cùng Mỹ Phụ đáp lời, nhưng là Mỹ Phụ hiển nhiên chỉ đối với Liễu Tiểu Ngọc quan tâm, đối với biểu hiện của hắn chính là hưng đến thiếu thiếu. Không có chút nào hứng thú. Nam tử trẻ tuổi tự nhiên là không sẽ cứ như vậy bỏ đi, vậy đổi lại phương hướng nha, mà Liễu Tiểu Ngọc xem như đệ tử, phía trước còn đến đưa quá hoa quả, vì thế hắn liền nếm thử cùng hắn trao đổi. Nhưng là hỏi một chút tư mật tính vấn đề, nói thí dụ như tại cái này tuổi giai đoạn hắn có hay không yêu thích cậu con trai linh tinh thời điểm Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên kỳ quái nhìn hắn, ta chính là cậu con trai a, tại sao muốn yêu thích cậu con trai? Mà Mỹ Phụ là tại một bên che miệng cười không ngớt nhìn, cũng không nói thêm gì, ngược lại là vô cùng thân thiết nhéo nhéo Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt. Nam tử trẻ tuổi lập tức sửng sốt, điểm này hắn là thật không nghĩ đến. Cái này nhu nhu nhược nhược âm thanh mềm mềm nhu nhu nữ hài tử. Nhưng thật ra là cái cậu bé. Hắn nhất thời kinh ngạc không thôi, nguyên lai phía trước trao đổi phương thức cũng không đúng, phương hướng đều sai rồi. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc đã không muốn cùng hắn trao đổi, hai người ở giữa liền không có lời gì có thể nói. Không gian nhất thời lại rơi vào trầm mặc, chỉ có thường thường Liễu Tiểu Ngọc cùng mẫu thân hắn nhẹ giọng nói chuyện tiếng. Mà tự đòi không có hứng thú nam tử trẻ tuổi cũng là không nói thêm cái gì, chính là cười cười xấu hổ, liền mở máy vi tính ra tiếp tục xử lý chính mình sự tình. Chương 32, khóc sướt mướt Liễu Tiểu Ngọc tùy theo thời gian chậm rãi trôi qua, đã đi đến sáng sớm. Ta đã thói quen như vậy sinh vật chung, bởi vậy đương luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xạ tiếng cửa sổ thời điểm ta cũng đúng giờ mở mắt. Ta theo bản năng đứng dậy, chuẩn bị đi nghênh tiếp này sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời. Ôi nhé! Ta rên rỉ một tiếng, rất đau. Ta hắn meo trên người như thế nào như vậy đau đớn, giống như là bị mấy trăm đại hắn luôn giống nhau. Của ta tiếng kêu dẫn tới bên cạnh nhân chú ý, lập tức có chút quen thuộc âm thanh liền truyền, âm thanh bên trong mang theo kinh ngạc vui mừng, Lâm Tiểu Nam, ngươi đã tỉnh. Một tấm vui sướng có chút tiều tụy trắng nõn khuôn mặt xuất hiện ở khuôn mặt của ta trong đó. Ta lập tức kinh ngạc mở miệng nói, Tiểu Ngọc. Ngươi như thế nào tại nhà ta? Liễu Tiểu Ngọc lập tức sửng sốt, sau đó chuyển qua đầu đi cùng ai nhìn nhau liếc nhìn một cái, mở miệng nói một câu, muốn hay không chuyển viện. Hắn giống như đầu óc xảy ra vấn đề. Mất trí nhớ. Cái gì? Ta lập tức phản bác, xú tiểu tử, ngươi mắng ai đó. Nghe được của ta tiếng mắng, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới quay đầu đến nhìn về phía ta, ngươi không có khả năng không nhớ rõ ngươi này một thân thương như thế nào đến được rồi a. Ta lập tức phản ứng, hắn meo, ta nhớ ra rồi, đêm qua một cái ngốc cầm lấy đao truy đuổi ta chém tam con phố. Ta lập tức cắn răng nghiến lợi nói, meo, ta nhớ ra rồi, đêm qua bởi vì ta bộ dạng quá xuất bị một người ghen tị. Vì sao a hắn, truy đuổi ta chém xa như vậy? Phốc. Liễu Tiểu Ngọc lập tức cười, cười đến ha ha ha, lập tức nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như rốt cục thì yên tâm. Lúc này, bên cạnh truyền đến nhất tiếng cười khẽ, tiếp lấy một cái thành thục giọng nữ liền truyền qua. Tiểu Ngọc, ngươi này đồng học thật đúng là có chút ý tứ. Ai à? Đạo này âm thanh phá lệ tốt nghe, dẫn tới chú ý của ta, nhưng là ta cái góc độ này không có biện pháp nhìn đến, tính toán bò lên, nhưng là trên người truyền đến đau đớn để ta bỏ qua cái ý nghĩ này. Vì thế ta đưa ra hai tay, Tiểu Ngọc, nhanh chóng đỡ ta một chút. Hắn kéo ta một chút, hơn nữa đem gối đầu cấp sắp xếp đến phía sau của ta, ta này mới được thuận lợi đứng dậy, lúc này mới nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc bên cạnh mỹ phụ. Lập tức chỉ cảm thấy kinh thiên làm người, này này này. Đây là cái gì mỹ nhân? Cho dù là ta cái này nhãn giới thực hẹp người đều có thể rõ ràng nhìn ra được Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân thập phần không bình thường, ta não bộ bên trong chỉ có một cái đánh giá. Thì phải là cung dung hoa quý, vừa nhìn chính là một cái thỏa thỏa phú bà. Ta còn không có theo đến khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bực này người, trừ bỏ nàng ngạo nhân khí chất, còn có nàng kia trình độ cực cao đẩy đà dáng người. Đem kia quần áo cấp chống lên làm người ta líu lưỡi trình độ, đơn giản là thiếu chút nữa kinh bạo ánh mắt của ta. Đây hết thảy đối với ta cái này chưa thấy qua gì quen mặt tiểu sử nam tới nói, không khác là toàn phương hướng hàng duy đã kích. Căn bản cầm giữ không được. Nhìn ta sửng sốt bộ dạng, mỹ phụ nhẹ nhàng hé miệng cười cười. Cũng không có cười nhạo ta, hoặc là nói đối với ánh mắt của ta cảm thấy sinh khí, hình như sớm đã thành thói quen dự liệu được. Ta nhìn nàng nụ cười. Lập tức phản ứng, lúng túng khó xử vô cùng, vì thế liền vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều, không nghĩ tới chính là liếc mắt nhìn, cũng đã để ta đầy mặt đỏ bừng. Ta như vậy mập mạp, nàng không có khả năng ghét bỏ ánh mắt của ta sao? Ta tâm lý như vậy nghĩ. Liễu Tiểu Ngọc lúc này đã bưng một chén nước, ta duỗi tay tiếp nhận, cảm giác độ ấm vừa vặn, hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, lập tức uống vào. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng là mẹ ta. Tên gọi Nam Cung Phượng, ngươi tên là nàng Nam Cung A-di là được. Ta kêu một tiếng, Nam Cung A-di. Cái này họ kép, thật đúng là hiếm thấy, ta còn cho rằng là thần binh tiểu tướng bên trong đây này. Nam Cung hỏi nhã sờ ai ai ngốc. Mỹ phụ khẽ gật đầu, xem như đáp lại ta. Ta lúc này chú ý tới mắt của nàng cùng bên ngoài, dường như cũng không giống là Á Châu nhân gương mặt, trái ngược với người châu Âu giống nhau, hơn nữa mắt của nàng cũng là màu lam, giống như là một mảnh hồ nước bình thường xinh đẹp động lòng người. Điều này cũng giải thích vì sao Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt là màu lam nguyên nhân, nguyên lai mẹ nàng là người nước ngoài. Nghĩ vậy, ta không khỏi có chút rõ ràng, nói vậy cái này Trung Quốc tên là nàng chính mình lấy a. Tên này ngược lại lấy được không sai. Sau khi uống xong ta đem cái chén không phóng tới một bên ngăn tủ phía trên. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới nhìn chằm chằm ta, thân thiết nói, đói bụng rồi sao? Có muốn ăn hay không bữa sáng? Ta cảm giác quả thật có điểm đói bụng, cứ việc bệnh viện bên trong có thua đường guco. Nhưng là ta vẫn cảm thấy ăn vào trong bụng bên trong đồ vật tốt nhất. Vì thế gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, muốn ăn. Lúc này ta chú ý tới hốc mắt của hắn có chút hồng, ta lập tức sửng sốt một chút, Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không đã khóc rồi hả? Liễu Tiểu Ngọc không trả lời lời nói của ta, mà là cùng mẫu thân hắn nói gì đó, theo sau mỹ phụ liền bấm điện thoại đi ra ngoài. Nói thật, mẹ nàng tại nơi này ta còn thực sự có bắn tỉa sợ, chủ yếu là nàng trên người khí chất quá dọa người. Ta cùng nàng so sánh với ta cảm giác giống như là một cái tại điền ở giữa chạy nhanh giả như heo, chỉ cảm thấy tự thẹn không bằng, đối phương mới chính xác là thượng lưu xã hội người. Thấy nàng đi ra ngoài, ta mới biểu môi. Hướng Liễu Tiểu Ngọc bất mãn mở miệng nói, ngươi khóc cái gì khóc, hắn khảm chính là ta, lại không phải là ngươi. Nghe được câu này, Liễu Tiểu Ngọc thân thể cứng đờ, theo sau quay đầu đến nghiêm túc xem ta, môi giật giật, lại cái gì cũng không nói đi ra. Đáy mắt hiện lên ủy khuất, hơn nữa kéo ra mũi, ta có thể đủ rõ ràng cảm giác được nàng màu lam con ngươi nhộn nhạo lên một tầng hơi nước. Má ơi! Ta lập tức sợ tới mức vong hồn đại mạo, ta không nghĩ tới ta cứ như vậy nói một câu hắn liền khóc sướt mướt được rồi. Hơn nữa mẹ hắn còn tại bên ngoài, ngay trước mẫu thân hắn mặt đem hắn cấp làm khóc, điều này cũng quá không tốt, hơn nữa còn là Liễu Tiểu Ngọc chiếu cố ta, lập tức tâm lý sợ hãi ấy nấy đều có hắn. Ta vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi a Tiểu Ngọc, ta sẽ theo miệng nói, ngươi đừng khóc. Chuyện này với ngươi không quan hệ, chính là cá nhân đố kỵ của ta đẹp trai tới chém ta. Liễu Tiểu Ngọc này mới chậm rãi ngừng phía dưới khóc xu thế, lấy ra một tờ khăn tay dụi dụi mắt. Ngồi vào một bên, nghiêng nghiêng mặt, không cho ta nhìn nàng biểu cảm, ta nhìn hắn đỏ hốc mắt, lập tức tâm lý có chút băn khoăn, vì thế ôm lấy xin lỗi mở miệng nói, Liễu Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi a, còn chiếu cố ta lâu như vậy. Cảm ơn. Cảm ơn. Lời nói của ta giống như kích thích hắn, hắn nhỏ giọng lặp lại ta lời nói, nhẹ nhàng cắn môi dưới không nói gì, chính là hai mắt đẫm lệ mông lung xem ta. Ta lập tức sửng sốt, ngươi này một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Như thế nào cảm giác giống như là bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ tiểu nàng dâu giống nhau, ta tại trong lòng chửi bậy, ngươi phải nhớ kỹ ngươi nhưng là một cái đại nam nhân a. Như thế nào cùng cái con quỷ nhỏ giống nhau rầm rì. Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy? Không nên như vậy a. Như thế nào cùng cái đàn bà tự đắc. Nhưng là không đợi đến ta nói cái gì, hắn liền đã không kềm được, giống như là vỡ đê tiết hồng giống nhau, nóng bỏng nước mắt lại như là cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau theo hắn màu lam con ngươi trong đó nhỏ giọt rơi. Thuận theo trắng nõn khuôn mặt phía trên liên tiếp không ngừng rơi xuống, liền tựa như là trân châu. Ta lập tức nóng nảy, này ý gì a? Ta nói cái tà hắn còn cảm động khóc. Phía sau ta mới là thực sự muốn khóc, mẫu thân hắn trở về ta như thế nào bàn giao? Ta đem nàng con cấp biến thành như vậy, ta không thể xong đời sao? Liễu Tiểu Ngọc, không phải là, ngươi khóc gì? Ta bất đắc dĩ mở miệng nói, hiện tại hắn một bộ nước mắt như mưa bộ dạng, khóc cũng quá thương tâm a, nhưng là không thể không nói. Không hiểu có một loại thê mỹ cảm giác. Nhưng là hắn không nói gì thêm, chính là đem đầu hơi hơi thiên xoay qua chỗ khác, không cho ta nhìn nàng biểu cảm, thân thể lại không ngừng run rẩy, hiển nhiên nước mắt liền không ngừng lại. Tiểu Ngọc, ngươi đây là làm ha? Ta là thật cảm ơn ngươi a, thật tình, không có ý tứ gì khác, hơn nữa nếu không là ngươi theo giúp ta đến bệnh viện, phỏng chừng thật không có nhân để ý tới ta. Nói, ta trong lòng mặt cũng bắt đầu có chút không dễ chịu. Trước kia mẫu thân Ninh Giao trong người bên cạnh thời điểm bất kể như thế nào, ngã bệnh đều sẽ có nhân chăm sóc, nhưng bây giờ thật chỉ còn ta một người. Loại này cô độc mùi vị thật sự là chịu khổ sở. Ai, bị ném bỏ rồi. Ta tâm lý yên lặng thở dài. Tuy rằng Liễu Tiểu Ngọc không khóc lên tiếng, nhưng là Nam Cung Phượng đánh xong điện thoại liền trở về, tự nhiên là thứ nhất thời liền nhìn đến hắn. Mẹ hắn nhất thời đau lòng được không được. Liền vội vàng tiến lên đến đem ôm tại trong ngực. Lấy ra khăn tay vì này lau nước mắt, rộng lớn trí tuệ hoàn toàn đem Liễu Tiểu Ngọc cấp bao bọc tại trong này, kia một đôi cao ngất dãy núi, mắt thường có thể thấy được có cảm giác an toàn. Ai? Ta nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi. Nói vậy Nam Cung Phượng nhất định phải đem nàng con khóc chuyện này tính đến trên đầu của ta, lại tăng thêm hiện tại này hai mẹ con nhân thần tình bộ dáng, mẫu từ tử hiếu a thật sự là... Vừa nghĩ đến ta tình cảnh hiện tại, chỉ cảm thấy ta tâm lý rất không là mùi vị. Vì thế đơn giản dựa vào ở trên giường, nhắm hai mắt lại, không đi nhìn mấy thứ này, tuyển chọn tính che giấu toàn bộ thế giới, để tránh phiền lòng. Đến lúc này đáy lòng tịch mịch cùng hâm mộ mới lan tràn đi lên, bình thường ta một người đem sắp xếp thời gian được tràn đầy. Để ta không có thời gian đi suy nghĩ lung tung, nhưng khi ta gặp phải hướng như vậy tình cảnh thời điểm tâm lý liền thập phần chịu khổ sở. Nhất là người khác còn tại trước mặt của ta biểu hiện như vậy mẹ con tình thâm, cái này càng thêm để ta khó có thể chịu đựng rồi. Kia một chút sâu tàn tại đáy lòng bên trong từng cây một đâm bị lật đi ra, chúng nó đều đã thật sâu cắm rễ ở tại đáy lòng của ta chỗ sâu, trong thường ngày mặt ta đều tuyển chọn tính bỏ qua, nhưng khi Nam Cung Phượng đem Liễu Tiểu Ngọc ôm vào ngực bên trong thời điểm chúng nó mà bắt đầu sủng sủng dục động. Gây sóng gió, thường thường ẩn ẩn cảm giác đau đớn, để ta nhớ tới ta mẫu thân của mình. Tâm lý có chút bi thương, trên người cùng trên tâm lý thống khổ theo sau lại hóa thành một chút khó chịu. Ta cảm giác không thích hợp đợi tại nơi này. Ta muốn về nhà, một người một chỗ.